Chương 1520, nguy cơ tới gần. Chương 1520, nguy cơ tới gần. Thời gian rất nhanh, nhân tiện đi tới 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, kia bị tất túc ngũ rót vào tiêu tan hỏa dung dịch thứ 30 nhị hào đá lớn địa, rốt cục bắt đầu xuất hiện loài người con mắt có thể thấy tan rã biểu hiện. Vốn là như lớn chừng bàn tay, không phải nương đến gần nhất địa phương, thì không cách nào phát hiện trắng mạ đà dạ. Ở trải qua 3 ngày phát triển sau đó, đã là có tiếp cận 1% địa phương, bắt đầu xuất hiện trắng mạ đà dạ vết tích tới. Mà kia có một chút ngũ km cao, 1 km chiều rộng đá lớn bia 1%, rốt cuộc có bao nhiêu lời nói, chúng ta chỉ là tưởng tượng cũng có thể tưởng tượng ra tới. Chớ nói chi là, ở dạ hổng tới u ám kim loại trên, xuất hiện một chỗ vô cùng chói mắt trắng lớp. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, ở đến ngày thứ 3 buổi tối thời điểm, lời đồn đã là hầu như truyền khắp cả một cái Tokyo khu vực. Mơ hồ, bạo loạn dấu hiệu, cũng là bắt đầu xuất hiện. Nhưng đang ở bạo loạn gần phát sinh thời điểm, Tokyo chính phủ phương đỉ hệ nở rốt cục làm ra phản ứng tới. Lấy thánh thiên tử dẫn đầu quan viên, ở trên TV phát biểu một đống lớn thông cáo, chứng minh rồi kia thứ 30 nhị hào đá lớn bia đã là bị ăn mòn, đồng thời đem ở 6 ngày sau đó liền triệt để mất đi hiệu dụng. Mà kia mới đá lớn bia kiến tạo công tác, còn cần khoảng chừng cửu thiên thời gian. Mà kia 3 ngày, nếu như Tokyo phương đỉ hệ nở không thể đem nguyên trạng động vật cho phòng thủ nói. Như vậy, 3 ngày, liền đủ để đem chọn một cái Tokyo khu vực đều tan nở xa tờ xa cờ hở. Nhưng trọng yếu hơn chính là, đối phương còn ném ra khoảng chừng có tiếp cận 1/3 người, có thể có cơ hội tiến nhập thật lâu trong lúc đó liền kiến tạo xong trong lòng đất che chở trong nơi lạ mà tồn. Bất quá, lựa chọn tiêu chuẩn đúng rút thăm mà thôi. Ở nơi này thứ nhất ngôn luận phát biểu sau khi đi ra, tuy là một bắt đầu thời điểm đúng để bạo loạn nhanh chóng lan tràn ra, để Tokyo khu vực dân chúng lòng người bàng hoàng. Nhưng bởi vì có vậy cũng lấy tiến nhập nơi ẩn nút mê hoặc ở phía trước treo, nhưng thật ra không có xem như là quá lớn rối loạn phát sinh. Bất quá, Trương Tường cũng là biết. Hiện tượng như vậy chỉ là biểu tượng mà thôi, làm rút thăm kết thúc. Này biết mình không thể bị quất chúng dân chúng, nhất định là sẽ không tình nguyện khuất phục vận mạng của mình, nhất định là sẽ hăng hái phản kháng. Đến người thời điểm, sẽ xem thánh thiên tử có đủ hay không oan. Nếu có thể xử lý xong một bộ phận người gây chuyện, như vậy sự tình còn sẽ không đến thai bao nhiêu trình độ. Nhưng nếu như là không áp chế được nói, nhân tính trong xấu xí nhất một bộ phận sẽ gặp hoàn toàn triển lộ ra. Không phải, không cần phải người thời điểm. Đã là có chút ôm giảm thiểu rút thăm nhân số, ta bị chọn chúng cơ hội sẽ gặp gia tăng ác nhân, đã là bắt đầu hướng về phía bên người sở cừu hận người hạ thủ, chí ít tỷ lệ phạm tội đúng tăng vọt 400 đều không ngừng. Mà càng ra điên cũng đúng, còn có người trên người mang theo đại lượng cương cường tắc đạn, liền muốn xông vào kia tân sinh chi trấn trong trường học, ý đồ muốn đem cả một trường học đều làm nổ, đem bên trong bị nguyền rủa con nhóm đều cho hết thể giết chết. Nếu không phải là vừa may Trương Tường ở đây, âm mưu của đối phương cũng đã là được như ý mà đương nhiên, dám làm như vậy đội chỉ có một mà thôi. Còn bị Trương Tường trói lại này tạc đạn, thân thủ mà đem bọn họ đưa đến một cái vắng vẻ địa phương, để bọn họ thực hiện của mình nguyện vọng theo không ít nguyên tràng động vật đồng quy vu tận. Thậm chí còn, Trương Tường động tác như vậy, hay là đang trước mặt mọi người làm. Vì, chính là kinh sợ người có dụng tâm khác. Tuy là, tiến nhập tân sinh chi trong chấn người, đại thể đều là trải qua Trương Tường sàng chọn, nhưng lại phải là danh nghĩa thượng thiên sử dụng giáo hội tín đồ mới có thể tiến đến. Thế nhưng, đội ngũ lớn liền không tốt mang, càng chưa nói còn có nhiều như vậy người có dụng tâm khác. Vì vậy, vì để cho kia nguyên bản kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, hắn cũng là không thể không làm như vậy. Bất quá, Trương Tường cũng là thừa dịp cái cơ hội này, đem chọn một tên học sinh mới chi trấn phong tỏa đứng lên. Hoàn toàn đem chính mình cùng Tokyo khu vực cô lập ra. Lúc đầu, động tác như vậy chính là hình cùng phản loạn. Nhưng bây giờ bị tất túc ngũ có khả năng tiến công mà lấy được hoa mắt váng đầu Tokyo khu vực phương đi hệ nở, cũng là không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, bọn họ ngay cả thủ bị Tokyo binh lực đều không đủ, cần từ dân gian tìm kiếm trợ giúp, tìm kiếm những người dân kia cảnh phục vụ điều thứ hai phòng tuyến. Mà chút, chính là Tokyo khu vực 3 ngày qua này sở phát sinh sự tình. Thuận tiện nói một chút, vì lý do an toàn nguyên nhân, Trương Tường đã là để hạ nạ bị tiểu lò lì đám người về tới Tân Sinh Chi trong trấn. Tuy là Tân Sinh Chi trấn vô cùng chi tới gần đã là không sai biệt lắm trở thành chiến trường thứ 40 khu, nhưng cùng lúc Trương Tường cũng là ở chỗ này thiết trí không ít đồ đạc. Càng chưa nói, mấy ngày nay, theo lần trước có quan hệ thần tích chuyện quảng vì truyền bá, hơn nữa loạn thế tức sắp đến, rất nhiều người đúng đem tâm linh ký thác bỏ vào thần linh phương đi hệ nờ vì vậy, ở không rõ dưới sự trùng hợp, kia tín ngưỡng chi lực tích lũy, đã là vượt qua Osaka khu vực. Dù sao, Osaka khu vực bởi các loại nguyên nhân, thiên sứ giáo hội danh tiếng, còn không có toàn bộ truyền bá ra ngoài. Hơn nữa, tương quan thần tích, cũng chỉ là ở một nhóm người trước mặt triển lộ mà thôi. Cho nên, hiệu quả khó tránh khỏi đúng sẽ tương đối yếu một ít. Xem ra, chỉ cần tiếp qua cái 3 ngày, kia tín ngưỡng chi lực tích lũy sẽ gặp đến chất biến trình độ cái thời gian đó. Các người muốn chân chính mượn dùng thần linh lực lượng, cũng không phải việc khó. Trương Tường đứng ở thánh đường trong, nhìn chu vi này trong những ngày qua, nhanh chóng bị tẩy não thành kính tín đồ các tín đồ tín ngưỡng, lại cảm thụ được kia thần tượng trong đang nổi lên gắng sức số lượng, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Mặc dù chỉ là bên này tín ngưỡng chi lực lời nói, vẫn là hơi lộ ra không đủ. Thế nhưng, làm Tokyo khu vực cùng Osaka khu vực tổng số đạt đến mấy trăm ngàn tín đồ nơi đây chỉ đúng hiện lên tín đồ, chính là tín ngưỡng không phải kiên định, bán tín bán nghi sở ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực, xuyên thấu không gian hạn chế sau đó, kia tích lũy số lượng cũng đã là tiếp cận vậy là đủ rồi. Mà khi tín ngưỡng chi lực tích lũy tới trình độ nhất định lời nói, phong thần cái này một món sự tình, liền sẽ một cách tự nhiên tiến hành rồi hay là phong thần cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình. Nghe hồng trong truyền thuyết 800 vạn thần linh, kỳ thực cũng là thần linh một loại kia mà. Chỉ bất quá, những thứ này cái gọi là thần linh, đại đa số chỉ là một ít chỉ có thể hơi mượn dùng loài người tín ngưỡng lực lượng của bọn họ tu luyện, hoặc là thẳng thắn chiếm cứ một ít thượng cổ thời kỳ chân chính thần minh dùng tín ngưỡng chi lực sở chế tạo được. Sở hữu dung nạp cùng sử dụng tín ngưỡng chi lực thần khí mà tự xưng thần linh mà thôi. Mà hơn một tầng thần linh, mới là sở hữu chính mình thần quốc, đồng thời sở hữu đại lượng tín đồ chân chính thần linh. Mà như vậy thần linh, coi như là ở Inuyasha trong thế giới, cũng đã đúng tiếp cận toàn bộ tiêu thất. Bất quá, Trương Tường sở muốn tiến hành phong thần lại xa xa không chỉ đúng cái này một loại.